Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 970, nắm giữ thần vương lực lượng. Thời gian tựa hồ rơi vào bất động ở trong, hầu như khó có thể tìm tới từ ngữ đi ca ngợi Trúc Nguyệt. Nàng da như mỡ đông, trăm mị bộc phát, một đôi trắng như tuyết dài nhỏ chân ngọc nằm uốn lượn cùng nhau. Thon thả không thể tả dịu dàng nắm chặt, nàng tư thái đường cong chập trùng, trắng sáng như tuyết da thịt tràn ngập ánh trăng. Đây là hoàn mỹ không một tì vết tuyệt thế vóc người. Hiện ra ở trong mắt Tô Viêm, mặc dù là ở trong mắt Tô Viêm nàng có vẻ không mặc quần áo, nhưng vẫn có một loại không đồng ý khinh nhờn đoan trang, nàng vẫn là như vậy ung dung trang nhã. Phong thái tuyệt thế, tĩnh như U Lan, giờ khắc này, Trúc Nguyệt con mắt cũng mở, tương tự kinh người cùng đáng sợ. Càn Khôn nhãn dù sao cũng là thế gian mạnh mẽ nhất thiên mục. Một khi tu thành, chấp trưởng càn khôn chi biến, thấy rõ thiên địa càn khôn, khủng bố khó lường, nàng trước đó biết được này càn khôn nhãn ảo diệu. Bởi vậy cũng không có trắng trợn quan sát thiên chi phủ nhất cử nhất động. Rốt cuộc cho dù là các tộc đại nhân vật cũng sẽ không trắng trợn không kiêng dè lấy thiên mục quan sát thiên chi phủ nhất cử nhất động. Này rất dễ dàng chọc người phản cảm. Trúc Nguyệt gò má thể hiện ra nụ cười. Vạn vạn không nghĩ tới phải nhận được loại này kỳ ngộ. Đây chính là để đỉnh phong thần vương đều ước ao đại kỳ ngộ. Thậm chí các đại đỉnh phong quần tộc vì cho tộc này thế hệ tuổi trẻ tu thành thiên mục, cũng không biết ở trong tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết. Rốt cuộc một khi tu thành mạnh mẽ thiên mục, đồng đại tranh đấu, hoàn toàn có thể đoạt chiếm tiên cơ. Đang quyết đấu chúng trưởng nắm quyền chủ động, nhưng là càn khôn nhãn lại là thế gian mạnh mẽ nhất thiên mục một trong. Công hiệu càng nghịch thiên, tiền sử lão đại ca ánh mắt độc ác, để Tô Viêm mua lại càn khôn thạch liệu, đào móc ra dòng giã 12 giọt càn khôn thạch liệu. Vật ấy nếu như thật đặt ở trong đại đạo phòng đấu giá đấu giá, giá tiền này liền khủng bố, chia làm hai tổ đấu giá lời nói, sợ là mỗi một tổ đều sẽ không yếu hơn, khoảng mấy trăm ngàn hỗn độn bảo liệu. Thậm chí giá cả có lẽ sẽ càng điều kỳ quái. Vật này, rốt cuộc đối với thế hệ tuổi trẻ cực kỳ trọng yếu. Đến thời điểm Bắc Yêu bọn họ liều mạng cũng sẽ đấu giá. Tác dụng đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn không kém đại năng chiến y, hoặc là bất diệt kim đan. Nhưng mà đối với Tô Viêm tới nói, hắn tinh thông kỳ môn bí thuật, hiện nay tu thành càn khôn nhãn, đầy đủ ở kỳ môn lĩnh vực, tu luyện tới một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ ở trong. Mà so đấu mắt thần, có lẽ đã vượt qua đỉnh phong thần vương, nhưng là làm Trúc Nguyệt con ngươi rơi vào Tô Viêm trên người, phát hiện Tô Viêm nhìn tự thân ngây người thời khắc, Trúc Nguyệt mặt kém chút đổ rồi. Ấy, Tô Viêm đột nhiên hoàn hồn, đột nhiên đứng lên đến, chậm rãi xoay người, nói rằng, bế quan chừng mấy ngày, bàn chân có chút cứng ngắc rồi. Trúc Nguyệt mặt đen, có một loại đem Tô Viêm mập đánh một trận nỗi kích động. Chỉ có điều Trúc Nguyệt lại đang nghĩ, hiện tại tự thân đến cùng còn có thể hay không thể đem Tô Viêm trấn áp rồi. Ồ, đại ca chạy đi đâu rồi? Tô Viêm tìm cái cớ chạy ra ngoài. Thực sự không chịu nổi Trúc Nguyệt ánh mắt u oán, mới vừa đẩy cửa ra, Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn đúng là lo lắng tiền sử lão đại ca chơi mất tích bí ẩn. Đã đến nhất ngàn cân treo sợi tóc, lão nhân ra người một khi rời đi, kia Tô Viêm cũng chỉ đành chạy trốn, Trúc Nguyệt cũng theo đi ra, chính là chú ý tới tiền sử lão đại ca đang nghiên cứu con rối hình người. Nàng cũng hiếu kỳ, Khâu Minh như vậy lưu ý chi vật, tuyệt đối không phải bình thường, mà vị này tuyệt đỉnh đại năng cường giả, dĩ nhiên đang nghiên cứu khôi lỗi, Điều này nói rõ con rối hình người quả nhiên không đơn giản. Giá trị sợ là vượt qua càn khôn thạch mật. Con rối hình người, xúc đứng ở trong viện, tràn ngập từng trận khủng bố thần ma khí tượng. Nó phảng phất một vị sống sót sinh linh, ngạo thị thiên địa, thân hình cao lớn tỏa ra khiếp người trùm sáng, tràn ngập một loại dày nặng, thần bí, bá tuyệt khí cái, thật không giống như là một tông khôi lỗi. Đại ca, khôi lỗi này còn có hy vọng tu bổ sao? Tô Viêm gặp phải đi hỏi. Tiền sử lão đại ca gật đầu. Đối với khôi lỗi này hắn cũng coi trọng. Lúc này ứng để Tô Viêm kinh hỉ, nói rằng, cần muốn cái gì vật liệu? Đại ca ngài ra tay có thể mang nó tu bổ lại đây sao? Khôi lỗi thực lực chân thật mạnh như thế nào? Khó, tiền sử lão đại ca cũng không nói được. Thế nhưng hắn lời bình một câu, nó là quỷ phủ thần công hệ liệt, đứng đầu nhất chí bảo khôi lỗi. Tiền sử lão đại ca hiếm thấy nói rồi nhiều lời như vậy. Tang Thương trên gương mặt tựa hồ có một tia nụ cười hiện lên. Hắn đối với loại này nhặt lọt, như là cũng đặc biệt kinh hỉ. Vật này nếu như dùng giá trị đi cân nhắc, nhưng là cả thế gian khó cầu chí bảo. Hơn nữa nếu như khôi lỗi giá trị tuyên dương ra ngoài, còn đang trong buổi đấu giá, đã không phải đơn thuần đấu giá. Này cả thế gian khó cầu chi vật, đủ để gây nên một hồi đáng sợ liều mạng. Đại đạo thành nói không chắc đều sẽ bị bắn chìm. Quỷ ủ thần công, Trúc Nguyệt Hoa dung thất sắc. Rất hiển nhiên nàng nghe nói qua loại này thất truyền rèn đúc chi thuật. Thời khắc này Trúc Nguyệt đã rõ ràng. Không trách Khâu Minh coi trọng như vậy. Nguyên lai khôi lỗi này cùng trong truyền thuyết quỷ phủ thần công có quan. Quỷ ủ thần công, ngươi cũng biết nha. Tô Viêm kinh ngạc, Trúc Nguyệt trừng một mắt Tô Viêm. Đối với tiền sử lão đại ca khẽ cười nói. Đại ca, này quỷ phủ thần công rèn đúc thuật ta biết. Khởi nguyên năm tháng khó có thể tìm hiểu. Đã từng bộ tộc ta ở không trọn vẹn vũ trụ được một ít trên điển tịch có ghi chép. Có người nói đây là thế gian mạnh nhất rèn đúc chi thuật. Đáng tiếc không có truyền ra xuống. Tô Viêm bất đắc dĩ nhún vai một cái. Ở bên cạnh phù hợp nói. Đại ca nói nó là đứng đầu nhất chí bảo khôi lỗi. Trúc Nguyệt sắc mặt biến đổi bất định, đều cảm thấy tiền sử lão đại ca nhìn lầm, bởi làm căn cứ cổ sử ghi chép, hệ liệt này đứng đầu nhất khôi lỗi, tựa hồ đều là nghịch thiên chi vật, mạnh bao nhiêu nàng không biết, có thể vật này chung quy vẫn là hư hao, muốn tu bổ rất khó, cũng không biết sẽ có một ngày còn có thể làm được hay không. Tô Viêm lấy càn khôn nhãn quan tâm con rối hình người. Đều không nhìn ra khôi lỗi này đến cùng tồn tại cái gì ẩn tình. Cũng không biết tiền sử lão đại ca đến cùng là làm thế nào thấy được nó đặc thù cùng bất phàm rồi. Đương nhiên cho dù là nó hư hao, như vậy rèn đúc vật liệu, cũng là cả thế gian khó cầu vật chất. Vù, Tô Viêm bóng dáng xuyên qua hư không. Trong phút chốc cùng con rối hình người hợp là một thể. Thời khắc này Tô Viêm khí thế thay đổi, giống như một vị thần ma sinh ra, đầu đầy mái tóc dài màu đen không gió múa tung, toàn thể dập dờn tầng tầng, xé rách vòm trời tuyệt thế sức mạnh. Đây tuyệt đối là thần vương cấp độ sức mạnh, khí thôn non sông, hống động tinh không, Tô Viêm đều một loại đánh nổ thương hải tâm thái. Không nghi ngờ chút nào, khi cùng khôi lỗi hợp là một thể, Tô Viêm có một loại hóa thành một vị đấu chiến thần vương. Tranh bá thiên hạ tuyệt thế niềm tin, không thể không nói thần vương sức mạnh có đầy đủ biến thái sức hấp dẫn. Thật mạnh khôi lỗi, Tô Viêm líu lưỡi, cho dù là nó không phải quỷ phủ thần công hệ liệt rèn đúc khôi lỗi. Chỉ là một loại tầm thường khôi lỗi. Như vậy cho dù là dùng nhiều mấy vạn cân hỗn độn bảo liệu, Tô Viêm cảm thấy cũng phi thường đáng giá. Vật này đối với Tô Viêm cực kỳ trọng yếu, nhưng mà thoáng vận chuyển một hồi khôi lỗi sức mạnh, Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, hắn phát hiện khôi lỗi phóng thích thần vương năng lượng đang nhanh chóng hạ thấp. Thiếu hụt khởi động năng lượng. Trúc Nguyệt nhìn ra đầu mối. Nàng nói rằng, thông thường, khôi lỗi đều cần năng lượng tinh thạch khởi động. Cụ này khôi lỗi nếu như muốn duy trì thời gian dài sức chiến đấu, tất nhiên muốn hao tổn đại lượng tài nguyên. Tô Viêm lấy ra hơn 100 cân hỗn độn bảo dịch, rơi ra ở con rối hình người phía trên. Thời gian này con rối hình người khí thế đột nhiên biến. Nó thật dường như có sự sống. Mỗi lần hít thở gian, cả người phát sáng, giống như nắm giữ thân thể máu thịt. Cả người lỗ chân lông phụt lên hỗn độn bảo dịch lực lượng. Khôi phục một chút khô héo cơ năng. Quả thực, suy yếu thần vương năng lượng bắt đầu thẳng tắp tăng vọt. Điều này làm cho Tô Viêm cười ha ha. Vật ấy quả nhiên bất phàm. Có quỷ vị ủ thần công khôi lỗi trong tay, thần vương cảnh cường giả cũng đừng hòng làm sao Tô Viêm. Hắn ở đây quen thuộc cùng cảm ứng khôi lỗi năng lực. Khôi lỗi này hoàn mỹ cùng Tô Viêm hợp làm một thể. Thậm chí có thể theo Tô Viêm niềm tin chuyển động mà khống chế khôi lỗi bạo phát năng lượng cường độ. Bất quá hao tổn to lớn. Hơn 100 giọt hỗn độn bảo dịch. Cũng vẻn vẹn chỉ là thời gian uống cạn nửa chén trà liền tiêu hao hết rồi. Lại là một cái đốt kim khố. Tô Viêm bất đắc dĩ nở nụ cười. Vật này quá đốt tiền. Còn chưa tới trạng thái chiến đấu hao tổn đã như vậy kinh người. Nếu như chiến lực toàn mở, như vậy khôi lỗi hao tổn tất nhiên tăng vọt 10 mấy lần. Nếu là thật đại chiến một trận, như vậy hao tổn tài nguyên là một cái động không đáy. May mà Tô Viêm trên người còn có đại lượng hỗn độn bảo dịch. Năm đó hắn dọa dẫm thần tiêu giáo. Có đại lượng hỗn độn bảo dịch bị Tô Viêm phong ấn lên. Vù, Tô Viêm hơi suy nghĩ. Chính là cùng khôi lỗi tách ra. Hắn đều có một loại ảo giác. Từ thần vương cảnh giới rơi xuống đến thần linh cảnh giới ảo giác. Tô Viêm thoáng thất thần. Vật này thật là đáng sợ. Có thể ảnh hưởng tâm thái của người ta. Ta muốn bế quan mấy ngày thời gian. Khoảng cách đánh cược thời gian càng ngày càng gần rồi. Tô Viêm trên người còn có 10 mấy loại. Thiên tài địa bảo. Chuẩn bị mượn những bảo vật này tăng mạnh dưỡng thể thuật tích lũy. Tô Viêm đã tự phong thân xác. Mặc dù là đại đạo chiến đài giao chiến. Không tới ngàn cân treo sợi tóc. Tô Viêm là sẽ không làm bừa thân xác lực lượng. Bây giờ Tô Viêm đã tu thành càn khôn nhãn. Đối với trận chiến này nắm chặt 10 phần. Càn khôn nhãn trạng thái. Cho dù là thần vương tốc độ đều sẽ hạ thấp. Huống chi chỉ là một cái thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả. Tô Viêm trực tiếp đi rồi phòng tu luyện. Đem hư không vườn thuốc lấy ra. Hắn đem trên người thiên tài địa bảo. Hết thảy đều lấy hạt ở hư không vườn thuốc bên trên. Liền như vậy một trượng chu vi vườn thuốc. Rất nhanh trồng ước chừng hơn 100 chủng hy thế bảo thuốc. Rất nhiều dược liệu đều là Tô Viêm trước thu hoạch. Không có cam lòng bán đi. Hiện nay vườn thuốc này trồng hơn 100 cây dược liệu. Trong thời gian ngắn có vẻ hơi kinh người. Vườn thuốc phát sáng. Hơn 100 cây dược liệu đều tự chủ hô hấp. Tràn ngập dồi dào nguồn sinh mệnh. Làm cho cả mật thất tu luyện đều tràn ngập sinh chi khí. Tô Viêm tiến vào dưỡng thể thuật trong tu hành. Mỗi lần hít thở gian. Tự phong thân xác giãn ra. Bắt đầu thâu tóm dược liệu căn nguyên lực lượng, rất đặc thù cùng cảm giác kỳ diệu. Tô Viêm thân xác phảng phất bắt đầu biến dị, có một loại thân hóa sinh mệnh chi thạch, thai nghén chí cường sinh linh khí tức lan tràn ra. Thời gian cực nhanh, Hàn gia vẫn đang giám sát Tô Viêm nhất cử nhất động. Hắn đi rồi thiên chi phủ cao cấp nhất ghế lô, chúng ta không vào được tra xét tin tức. Có thám tử đến đây báo cáo, ở Khâu Minh vị trí biệt thự ở trong, rất nhiều người nhà họ Hàn yên tâm, chỉ cần Tô Viêm không rời đi đại đạo thành liền được. Ta cảm thấy hắn không phải Tô Viêm, nếu như hắn đúng là Tô Viêm, không dám ở Đại Đạo Thành mạo hiểm. Có Hàn gia lão cường giả làm ra suy đoán, gây nên không ít cường giả tán đồng. Không quản hắn có phải là khôi lỗi nhất định phải được. Hàn Khang cười lạnh nói, tỷ phu ta tiêu tốn tâm huyết hỗ trợ, người này không còn sống lâu nữa. Thật không biết kia khôi lỗi đến cùng có cái gì tính đặc thù. Dĩ nhiên trêu đến anh rể coi trọng như vậy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.